khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 115, ta đáp ứng ngươi. Góc truyện audio.com. Ý, nàng hà tất phải như vậy? Phong Mạc Thần muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng ôm chặt hơn. Thần, ta mặc kệ, ta thích chàng, từ lúc nhỏ đã thích chàng. Chỉ cần chàng chịu cho ta một đứa con. Chuyện của chàng và Bạch Ly Nhược, ta không những giúp chàng gạt nghĩa mẫu, ta còn có thể giúp chàng. Liệu Y Y vòng chặt hai bàn tay, chặt chẽ ôm hắn, Phong Mạc Thần im lặng một hồi. Trong mắt mơ màng, tâm tư như mông lung. Một lúc lâu, hắn quay lại lau đi nước mắt trên mặt Liệu Y Y, lạnh nhạt nói ta đáp ứng nàng. Liệu Y Y cười lộ ra một lúm đồng tiền. Trong phòng bừa bãi, nàng chậm chạp mở ra nút thắt quần áo trên người của Phong Mạc Thần. Tỉ mỉ, giống như muốn lưu lại thời khắc này vậy. Phong Mạc Thần nhìn thấy hai tay nàng run rẩy, chặn lại cầm tay nàng, trên mặt lộ ra vẻ áy náy để ta. Hắn bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, sau đó là của nàng. Hắn bắt đầu tưởng tượng thân thể trước mặt là của Bạch Ly Nhược. Bắt đầu quay về một màn cá nước thân mật tối hôm qua. Biểu hiện của hắn làm cho nàng hài lòng. Liệu Y Y cuộn trong lòng ngực của hắn, ngủ thật say. Phong Mạc Thần mở to phượng mâu, từ bình minh đến khi mặt trời lặn, cho đến khi hoàng cung phái người đến tuyên chỉ, thúc giục hắn lên đường đi đến Tần Châu. Lúc Liệu Y Y thức dậy, hắn đã rời khỏi, hắn như vậy lặng yên rời đi, bên cạnh còn sót lại mùi hương rõ ràng của hắn. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt mãnh liệt trào ra, ôm ấp mùi hương độc đáo nhã nhặn của hắn trong chăn mỏng. Tâm tư cuồn cuộn, nàng biết hắn thật sự không quay đầu lại, nàng đã hoàn toàn mất đi hắn rồi. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mịt xuyên qua song cửa giấy. Trên nền đất một khoảng loang lỗ, nàng nhìn nha hoàn đang dọn dẹp bừa bãi trên đất, quyến luyến cảm giác ấm áp hắn cho nàng. Trong hoàng cung, Bạch Ly Nhược chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, từ sau lúc hắn không biết chừng mực muốn nàng. Nàng liền trở nên yếu ớt đổ mồ hôi. Thời tiết giữa hè như vậy, vốn là khô hanh, nàng ngồi bên cửa sổ, lại càng đổ mồ hôi đầm đìa. Có cung nữ cầm quạt thay nàng khử nóng, nhưng nàng lại vô cùng khó ở, khua tay cho cung nữ lui xuống. Nàng uể oải nằm trên giường, lá gan của cung nữ cũng lớn hơn một chút, tiến lên dò xét trán của nàng, kinh ngạc phát hiện ra nàng đang phát sốt. Phong Mạc Nhiên đúng lúc đi vào Loan Hoa Cung, nghe cung nữ bẩm báo. Hắn nhíu mày cho truyền ngự y, Bạch Ly Nhược thức dậy. Ngăn cản nói không có gì đáng ngại, ta không muốn kinh động đến Thái Hậu. Đến lúc đó không biết gặp phải chuyện gì. Bốn phía Loan Hoa Cung này toàn là người của Thái Hậu và Thượng Quan Yến. Những người này cũng đều chăm chú nhìn nàng, bởi vì hiện tại, nàng vốn là Loan Quý Phi. Người được hoàng thượng sủng ái nhất, trong hoàng cung, có vị cố nhân đến đây. Nàng cũng biết, để cho hắn giúp nàng xem một chút, hắn sẽ không tiết lộ ra cái gì. Phong Mạc Nhiên đứng dậy định phái người đi tuyên. Cách chương,